Chương 1756, kế hoạch chạy trốn. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dưới bầu trời lấy có chút mưa phùn, giống lông châu đồng dạng bay xuống ở trên mặt đất. Mùa xuân mưa luôn luôn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mũ lìn công quốc lập tức bao phủ tại mưa bụi bên trong, nguyên bản tuyết bạch bạch một mảnh, hiện tại đã biến thành xanh mơn mởn một mảnh, mùa xuân xem như chân chính đến. Mặc dù mùa xuân đến là đáng giá vui vẻ mùa, nhưng là giặt mị nẹ công chúa thời khắc này trên mặt lại là mặt buồn rười rượi. Từ lần trước ở phía sau vườn hoa cùng bờ dậu quốc vương cãi lộn qua đi, nàng liền một mực như thế. Nàng bắt đầu ảo não hối hận tự mình tại sao là cái nữ sinh, mà không phải nam sinh, thân là nữ sinh cũng chỉ là trở thành hàng hóa mà thôi. Thân là nam sinh còn có thể kiến công lập nghiệp, thậm chí là một nước chi chủ, còn có thể tùy ý chọn tuyển ưa thích nữ tử, thậm chí là chọn lựa nhiều vị ưa thích nữ tử, nữ sinh cũng chỉ có thể bị coi như là hàng hóa thôi. Điện hạ, ngày hôm nay một cả ngày cũng không tại trạng thái, còn đang suy nghĩ sự kiện kia sao có quả nói khẽ. Giặt mỹ nẻ công chúa lấy lại tinh thần, vén lên y phát lấy màu nâu tóc dài, nói, một khi không chuyện làm, những ý nghĩ này liền một mực tràn vào trong đầu bên trong, đuổi không cũng đuổi không đi, thật sự là mệt mỏi. Cỏ quả hỗ trợ buông lỏng lấy bả vai, nói, điện hạ, ngài chính là suy nghĩ nhiều quá, cho mình áp lực quá lớn. Không phải chính ta muốn quá nhiều, chỉ là ý tưởng này không tự chủ liền tràn vào tới, đều nhanh phiền chết. Giặt mỹ nẹ công chúa liếc mắt. Mặc dù bệ hạ nói lời có chút quá mức, nhưng là đây là cho tới nay truyền thống, ngài QNZ không có biện pháp chống lại cùng cải biến, cho nên cũng không cần đi xoan suýt. Cỏ quả ôn hòa khuyên bảo no y giặt mỹ nẹ công chúa thở dài, bất đắc dĩ nói. Cũng là bởi vì không có biện pháp chống lại cùng cải biến, ta mới càng thêm phiền não. Có qua một thời gian QNZ không biết do nói cái gì, yên lặng hỗ trợ công chúa buông lỏng lấy bả vai. Ngươi nói nếu như ta không phải công chúa, có phải hay không liền có càng nhiều lựa chọn á giặt mì nẹ công chúa đột nhiên hỏi. Có qua hồi tưởng đến trường An Thành tình huống, một hồi lâu mới lên tiếng, ta cảm thấy hẳn là dáng vẻ như vậy. Nhóm chúng ta đi trường An Thành thời điểm, những cái kia nữ tính ta cảm giác qua so vương tộc cũng còn muốn vui vẻ. Ai nói không phải đâu, đây cũng là ta nghĩ như vậy nguyên nhân, nàng nhóm mặc dù không phải công chúa, nhưng là ta cảm giác nàng nhóm trôi qua so ta còn vui vẻ, tự do. Giác mỹ nẹ công chúa hâm mộ nói. Điện hạ, thế nhưng là công chúa QNZ có công chúa tốt, dù sao nhóm chúng ta ăn. Mặc đồ vật cũng so nàng nhóm tới tốt lắm, ngài cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Có quả an ủi. Úc ngươi thật cảm thấy nhóm chúng ta ăn đồ vật, mặc quần áo so nàng nhóm được không ta cũng không cảm thấy. Giặt mỹ nẹ công chúa lắc lắc đầu nói. Có quả một mặt xấu hổ, yếu ớt nói, địa phương khác ta có dũng khí nói như vậy, nhưng là Trường An Thành địa phương xác thực so nhóm chúng ta tốt. Đúng không? Trường An Thành sinh hoạt thật không có chút nào so nhóm chúng ta mù lỉn công quốc chênh lệch. Giặt mỹ nẹ công chúa thở dài nói. Thế nhưng là ngài là công chúa, thân phận vô thượng tôn quý, chớ cùng nàng nhóm so nha. Có quả tiếp tục khuyên lơn. Giặt mỹ nẹ công chúa đi đến bên cửa sổ nhìn xem có chút mưa phùn, nói, giờ phút này hạ vũ, bên ngoài chỉ có một người cũng không có, mặt đất còn có thể trở nên lầy lội không chịu nổi. Đặc biệt là những cái kia ô uế đồ vật thật để cho người ta rất khó lấy chịu đựng, tại Trường An Thành hẳn là không nhìn thấy một màn này đi. Điện hạ, ngài lại nghĩ tới Trường An Thành, mấy ngày nay ngài cơ hồ đều là Trường An Thành, Trường An Thành. Cỏ quà nghe lỗ thai đều nhanh lên kén. Hiện tại cái này tình huống luôn không khả năng cùng phụ vương bàn bạc chuyện này, ai biết do hắn lại sẽ nói ra lời gì. Giặt mỹ nẹ công chúa phiền não no y điện hạ, muốn hay không nhóm chúng ta vụng trộm chạy đi Trường An Thành á? Có quả nhỏ giọng đề nghị. Cái gì ngươi nói nhóm chúng ta vụng trộm chuồn đi? Giặt mỹ nẹ công chúa không dám tin vào hai mắt của mình. Có quả trọng trọng gật đầu, đệ thấp lấy thanh âm nói, điện hạ, ngài y nói là giờ phút này không phải cùng bệ hạ trò chuyện chuyện này thời điểm sao kia nhóm chúng ta liền vụng trộm lẻn qua đi Trường An Thành chứ sao? Này làm sao nghĩ cũng không quá hiện thực đi. Giác mỹ nẹ công chúa lắc đầu liên tục nói. Cỏ quả đảo mắt chu vi, tiến đến công chúa bên hai, nhỏ giọng đây lẩm bẩm nói, ngài là công chúa, muốn đi ra ngoài không ai sẽ ngăn. Giác mỹ nẹ công chúa theo bên cửa sổ ly khai, quay đầu nhìn xem thị nữ, chăm chú hỏi, ngài là nghiêm túc sao điện hạ? Ta đương nhiên là nghiêm túc. Ngài không phải một mực rất muốn đi Trường An thành sao? Nhóm chúng ta liền có thể vụng trộm lẹn qua đi nha. Cỏ quả chắc chắn no y thế, nhưng là nhóm chúng ta ra ngoài khẳng định phải mang kỵ sĩ đi qua, thế nhưng là không có phụ vương đáp ứng, nhóm chúng ta mang đi không được kỵ sĩ nha. Giác mỹ nẹ công chúa bất đắc dĩ nói. Cỏ quả chớp con ngươi, nói khẽ, điện hạ. Ngài quên đi ngài từ nhỏ đến lớn không vẫn luôn có tham dự kỵ sĩ huấn luyện sao? Chắc chắn sẽ có nhận biết kỵ sĩ. A Giác mỹ nẹ công chúa chuyển động màu nâu con ngươi, bừng tỉnh đại ngộ nói, úc ta nhớ ra rồi, đúng đúng đúng, có thể tìm người kia. Điện hạ, là người nào? A có quả hiếu kỳ nói. Tắt là nạ kỵ sĩ, nàng lúc ấy liền cùng ta huấn luyện chung, ta nhớ nàng có lẽ sẽ nguyện ý hộ tống nhóm chúng ta đi Trường An thành. Giác mỹ nẹ công chúa hưng phấn nói. Tắt lã nạ kỵ sĩ cỏ quả cố gắng nghĩ lại, hỏi, điện hạ, có phải hay không cái kia làm sắc đầu tóc ngắn, nhìn xem giữ dàn vị kia nữ kỵ sĩ a ha ha ha. Giác mỹ nẹ công chúa cởi mở cười cười, nói, lời này của ngươi chớ để cho nàng nghe được, không phải vậy ngươi liền bị đánh. Cỏ quả bĩu môi, nói, cũng đừng, nàng nghe được là thật sẽ đánh chết ta. Ngươi để cho người ta đi thanh nàng đi tìm tới đi, ta tin tưởng nàng sẽ không cự tuyệt. Giác mỹ nẹ công chúa phân phó nói. Vâng, ngay lập tức đi để cho người ta tìm nàng. Cỏ quả lập tức đáp. Giác mỹ nẹ công chúa chép miệng, suy tư phía dưới nói, hy vọng nàng thật lại trợ giúp nhóm chúng ta đi, ta cảm thấy nàng hẳn là sẽ không đứng tại phụ vương phía bên kia. Điện hạ. Nếu như đối phương không nguyện ý hỗ trợ làm sao bây giờ? A còn thành kế hoạch của chúng ta nói cho bệ hạ làm sao bây giờ? Có quả lo lắng nói. Chỉ mong không thể nào. Giác mỹ nẹ công chúa đứng thẳng y nhún vai nói. Nửa giờ sau, tắt lá nạ kỵ sĩ đi tới giác mỹ nẹ công chúa gian phòng bên trong. Nàng có một đầu lam sắc tóc ngắn, thân cao có 170, mặc dù mặc khôi giáp. Nhưng là cũng có thể cảm nhận được thân thể nàng đường cong, khí thế nhìn xem không có chút nào so nam sinh kỵ sĩ chênh lệch, khí thế hùng hổ dọa người thật một chút cũng không giả. Điện hạ, ngài tìm ta tới có cái gì phân phó? Tắt là nạ kỵ sĩ cung kính nói. Có một chuyện rất trọng yếu. Giác mỹ nẹ công chúa trịnh trọng nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ tất.